Từ NPC sơn trại đến đại boss. Chương 8, bị gài bẫy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một chuỗi dài thông tin khiến Tần Thư Kiếm suýt thì không kịp định thần. Sau khi thấy mấy hạng mục nhắc nhở phía sau, sắc mặt hắn chợt đen xì lại. Không được tùy tiện bước ra khỏi phạm vi thế lực của Lương Sơn Trại. Điều này có nghĩa là hắn bị nhốt trá hình ở một mẫu ba Lương Sơn Trại. Mà sau khi trở thành trại chủ Lương Sơn Trại, địa hình xung quanh Lương Sơn Trại cũng tràn vào trong đầu Tần Thư Kiếm. Dùng Lương Sơn làm trung tâm, phạm vi 50 dặm xung quanh đều là địa bàn của Lương Sơn Trại. Chỉ khi vượt qua địa bàn này thì sẽ sang phạm vi của thế lực khác. Giữa các thế lực với nhau hoàn toàn không có thứ gì để giảm sóc. Nói cách khác, Tần Thư Kiếm chỉ cần rời khỏi phạm vi thế lực của Lương Sơn Trại thì lập tức bước vào phạm vi của thế lực khác. Mà một khi làm như vậy thì tương đương với khiêu chiến. Trước khi đủ hiểu biết về các thế lực xung quanh, Tần Thư Kiếm không dám mạo hiểm. Cho nên, đây mới là điều khiến Tần Thư Kiếm bực bội nhất. Bất chi bất giác hắn đã bị gài bẫy. Nếu biết trở thành trại chủ Lương Sơn Trại phải trả cái giá đắt như thế, có lẽ hắn đã không hành sự lỗ mãng rồi. Nhưng bây giờ ván đã đóng thuyền, muốn hối hận cũng không còn kịp nữa. Từ giây phú trở thành trại chủ Lương Sơn Trại, Tần Thư Kiếm đã biết không còn đường rút lui nữa. Thân phận trại chủ đã trở thành định cục không thể thay đổi. Hắn cần phải chủ động nhường cho sơn phỉ khác. Xin lỗi. Giữa các sơn phỉ cường đạo luôn tôn sùng đạo lý ai mạnh làm vua. Từ trước đến nay không có chuyện nhường. Cho nên, Tần Thư Kiếm không thể không thừa nhận một sự thật. Đó là hắn đột nhiên từ một NPC pháo hôi biến thành một boss nhỏ có thân phận trại chủ Lương Sơn Trại. Lúc này, Tần Thư Kiếm cũng không quên mình còn một phần thưởng chưa lựa chọn. Ngươi trở thành trại chủ Lương Sơn Trại. Phần thưởng đặc biệt là lợi khí cửu phẩm hổ đầu đao. Hộ giáp cửu phẩm hổ bị y, chỉ có thể chọn một trong hai. Thực ra phần thưởng này không khó lựa chọn lắm. Tần Thư Kiếm đã chiếm được hổ đầu đao từ tay Ngô Thắng. Thêm một thanh nữa cũng không cần thiết. Cho nên chỉ còn lại một sự lựa chọn. Ta muốn lĩnh hộ giáp cửu phẩm hổ bị y, sau khi thu dọn lại Trung Nghĩa Đường. Tần Thư Kiếm mặc áo khoác ra hổ. Đường Hoàng ngồi lên vị trí chính giữa căn phòng. Thanh đao sứt mẻ kia đã bị hắn vứt bỏ. Bên cạnh chỉ đặt một thanh hổ đầu đao. Mà giờ phút này, bảng thuộc tính của hắn cũng có sự thay đổi nho nhỏ. Tên, Tần Thư Kiếm. Thân phận, trại chủ Lương Sơn Trại. Thế lực tương ứng, Lương Sơn Trại. Cảnh giới, nhập võ 5 tầng. Ở trong phạm vi thế lực Lương Sơn Trại. Cảnh giới, 1. Công pháp tu luyện, đoán thể kinh tầng 4, cộng 5 tầng, phàm giai hạ phẩm, hắc hổ đao pháp, sơ khuy môn kính, phàm giai trung phẩm, điểm sinh mệnh, 18, trang bị, lợi khí cửu phẩm hổ đầu đao, hộ giáp cửu phẩm hổ bị y, áo khoác da hổ, quần da hổ, đai lưng da hổ, giày da hổ. Thân phận của Tần Thư Kiếm từ sơn phỉ bình thường đổi thành trại chủ Lương Sơn Trại. Cảnh giới cũng được tăng thêm vì thân phận mới. Từ nhập võ 4 tầng biến thành nhập võ 5 tầng. Cảnh giới tăng lên nhập võ 5 tầng. Tần Thư Kiếm phát hiện cơ thể mình như có sự biến hóa không biết tên nào đó. Sự biến hóa này không rõ ràng lắm. Nhưng lại thiếu đi chút gì đó. Song có một điểm có thể xác định. Sức mạnh và các phương diện thể chất của hắn đều tăng lên nhiều so với thời điểm nhập võ 4 tầng. Lúc mình gặp Ngô Thắng. Cảnh giới của hắn là nhập võ 4 tầng, mà đây là trong sự bảo vệ của phạm vi thế lực Lương Sơn Trại. Nếu như bỏ qua cảnh giới cộng thêm, thực ra Ngô Thắng chỉ tương đương với nhập võ 3 tầng. Nhập võ 3 tầng đại khái tương đương với đoán thể kinh tầng 3. Ngô Thắng làm trại chủ không biết bao nhiêu năm, cũng coi như tên tuổi hiển hách ở vùng này. Chắc hẳn mạng người chết trong tay hắn cũng không ít. Như vậy điểm sinh mệnh phải nhiều mới đúng. Nhưng hắn vẫn chỉ dừng lại ở nhập võ 3 tầng. Tần Thư Kiếm thoáng trầm tư, ngón tay khẽ vuốt cằm. Cho tới giờ, hắn đều cho rằng điểm sinh mệnh là một công năng mà tất cả NPC ở thế giới này đều có. Nhưng bây giờ hắn phát hiện hình như suy nghĩ của mình đã nhầm rồi. Có lẽ, công năng đặc biệt dùng điểm sinh mệnh để tăng công pháp chỉ có một mình hắn nắm giữ. Tâm tư của Tần Thư Kiếm hơi dao động. Có điều hắn cũng không nghĩ quá nhiều về vấn đề này. Người đâu? Chẳng mấy chốc có hai sơn phỉ khác trông cũng khá gọn gàng đi đến. Trại chủ, có gì dặn dò? Nhìn hai người, sắc mặt Tần Thư Kiếm dịu đi chút. Sau khi tiếp quản Lương Sơn trại, hắn mới phát hiện thì ra không phải tất cả sơn phỉ đều có trí thông minh không cao. Trong đó cũng có mấy sơn phỉ thực lực khác với đám còn lại. Đầu óc cũng linh hoạt hơn. Mấy tên sơn phỉ này, nghiêm chỉnh mà nói chính là một tiểu đầu mục. Cách chương.